Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 20, Đối Chiến Sanda. Sino thời không truyền thuyết, sử dụng một con Pokemon, có thể không? Sanda đi đến đối với chiến trường chính là trên, nói rằng, ở bên cạnh hắn, Shinji cũng là vẫn cái kia phó mặt cương thi đứng, có thể, Nao nở nụ cười. Nói, vậy thì một chọi một được rồi. Cách đó không xa, Cynthia nhưng là ngồi ở trên thềm đá, lẳng lặng chờ đợi thi đấu bắt đầu. Kỳ thực, Cynthia cũng rất muốn nhìn một chút nào bây giờ có được Pokemon. Giả như có thể, nàng cũng rất hy vọng có thể cùng nào trở lại một hồi Pokemon thi đấu. Thế nhưng, hiện tại bản thân nàng cũng là phiền phức quấn quanh người. Căn bản cũng không có cái kia loại ý nghĩ đi tiến hành loại kia đối chiến. Đi thôi, Drapion, Sanda không nói nhảm nữa. Trực tiếp tung trong tay hắn Pokebo. Hào quang màu xanh lam tự Pokebo bên trong phóng thích mà ra. Rơi xuống đất, cuối cùng hào quang màu xanh lam tản đi. Một con khác nào to lớn bò cặp Pokemon xuất hiện ở Sanda trước người. Nó song kiềm không ngừng mà hợp động. Nhìn nào lại như là nhìn mình con mồi như thế. Drapion a, rất hi hữu Pokemon a. Nào nở nụ cười, cũng là lấy ra Pokemon Pokédex nhắm ngay lúc này chính nhìn mình mắt nhìn chằm chằm Drapion. Sau đó, Pokemon Pokédex loại kia máy móc âm cũng là vang lên theo. Drapion, Ogroscope Pokemon, hai cổ tay móng vuốt cụ có thể đem ô tô cắt thành mảnh vỡ lực phá hoại đo. Còn có thể thả ra độc tố. Này con Drapion bị đào tạo rất tốt à. Cynthia nhìn lúc này xuất hiện Drapion. Trong lòng cũng là cảm thán nói rằng. Như vậy, đối mặt này con Drapion. Nào gặp sử dụng cái gì Pokemon đến ứng chiến đây? Liền quyết định là ngươi. Sildon, nào nở nụ cười. Ở đem Pokédex thả lại chính mình túi áo sau khi. Cũng là từ bên hông lấy ra một viên Pokebo, chợt vứt ra, hào quang màu xanh lam rơi xuống đất, ánh sáng tản đi, con kia quen thuộc bộ mặt bị khôi giáp bao vây bốn chân bò sát Pokemon cũng là xuất hiện ở nào. Trước người, hóa thạch Pokemon sao, chấm ngoặc kép, Cynthia nhíu mày, lẩm bẩm nói, cũng không biết nào là ở nơi nào thu phục, chấm ngoặc kép, Sildon, Shinji sững sờ. Tuổi còn nhỏ hắn hiển nhiên còn chưa là hiểu rất rõ tương đối thần bí hóa thạch Pokemon. Sildon, lồng phòng hộ Pokemon, bộ mặt da rẻ cứng rắn, có làm phiền đại thụ thân cây mài ra tập tính, mà tựa hồ là vì để cho Shinji hiểu rõ loại này hóa. Thạch Pokemon, làm Kaka Sanda cũng là lấy ra Pokédex nhắm ngay Sildon. Pokédex loại kia âm thanh như máy móc cũng là truyền vào Shinji lỗ tai. Hừ, nhìn dáng dấp, loại này Pokemon hoàn toàn không phải Kakata Drapion đối thủ a. Shinji lạnh rên một tiếng. Đạo, từ Shinji thần sắc có thể thấy được. Hắn đúng là rất tôn trọng Kaka của hắn. Ta lời của đệ đệ. Xin mời bỏ qua cho. Sanda nhìn về phía nào. Ôm ấp áy náy nói. Không có chuyện gì. Nào lắc lắc đầu. Sau đó cười nói. Đến đây đi. Ân, Drapion, sử dụng phai phang, gật gật đầu, Sanda cũng là phát động công kích. Hắn tự nhiên là biết cương hệ Sildon có thể không nhìn chúng độc hiệu quả. Hắn cũng là lựa chọn có thể khắc chế cương hệ hệ hỏa tuyệt chiêu đến phát động công kích. Phai phang, đúng là một lần đúng quy đúng củ tấn công. Cynthia lẩm bẩm nói, Iron Defense, nào vẻ mặt hơi có chút chăm chú. Ngữ khí nhưng là vẫn bình thản nói rằng, đối với chiến trường chính là trên, đối mặt Drapion phai phang, Sildon nhưng là không có một chút nào thoái nhượng sử dụng Iron Defense. Có chứa mãnh liệt kim loại cảm xúc Iron Defense trong nháy mắt tăng lên Sildon sức phòng ngự. Mà khơ phai phang trong số mệnh thời điểm, bởi vì thuộc tính khắc chế duyên cớ, Sildon vẫn như cũ là mặt lộ vẻ thống khổ thoáng lui về phía sau. Thật ư, cứ như vậy Kaka thì có ưu thế. Shinji nắm chặt nắm đấm. Trong lòng mừng như điên nói rằng. Counter, Nào thản nhiên nói. Cái gì? Sanda khiếp sợ thất thanh nói. Này con siêu đần đã học được cao tơ sao? Long Vương hạt, chống đỡ hạ xuống. Theo nào cùng Sanda âm thanh lục tục vang lên. Siêu đần trên người cũng là trong nháy mắt thả ra một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố. Rapian song kiềm vi ôm. Muốn làm dưới này một luồng sức mạnh to lớn. Thế nhưng rất rõ ràng. Nắm giữ hai lần phai phang thương tổn cao tơ không thể nghi ngờ không phải hiện tại Rapian có thể ngăn cản được. Hống. Rapian trực tiếp là bị loại này sức mạnh kinh khủng bắn ra ngoài. Sau đó đang rơi xuống trên đất. Có điều, Sanda loại này Rapian cũng là đào tạo đến tốt vô cùng. Tuy rằng gặp phải như vậy một đòn, thế nhưng là vẫn là không có mất đi năng lực chiến đấu. Rapian trên người tuy rằng tràn đầy vết thương, thế nhưng cặp mắt kia nhưng là vẫn không có cuồng nhiệt chiến ý. Loại ánh mắt này, để Sildon rất cao hứng, cũng làm cho Nao rất cao hứng. Rapian, Earthquake, Sanda lớn tiếng hô, Magnus Rai, Nao vẫn là thản nhiên nói. Hắn cũng không dám để Sildon đi chịu đựng này Earthquake thương tổn. Phải biết siêu đần thể lực đang tiếp thu phai phăng cũng là giảm xuống rất nhiều. Giả như ở chịu đựng một lần ớt quét. Nào cảm thấy siêu đần tình hình cũng không thể so với Drapion tốt hơn chỗ nào. Quả nhiên là biết cái này một chiêu. Như vậy, nếu như vậy, Drapion, xông lên, phai phăng, Sanda cũng không có biện pháp nào khác. Hiện nay hắn Drapion chỉ có hai người này tuyệt chiêu có thể trọng thương siêu đần. Còn lại tuyệt chiêu không phải độc hệ chính là ác hệ. Đánh vào cương hệ siêu đần trên người vốn là không đến nơi đến chốn tiết tấu. Iron Defense sau khi lần thứ hai sử dụng counter. Nào thản nhiên nói. Đối với chiến trường chính là trên. Siêu đần lần thứ hai sử dụng Iron Defense lần thứ hai tiếp nhận rồi Drapion phai phang. Mà lần này bởi vì sức phòng ngự kịch liệt tăng lên. Cho dù là trên thuộc tính có khắc chế phai phăng cũng là không có cho siêu đần tạo thành bao lớn thương tổn. Vì lẽ đó, counter đánh trả trở lại thương tổn cũng là có hạ thấp. Thế nhưng, đối mặt lúc này có thể nói là nến tàn trong gió Drapion. Loại uy lực này counter vẫn là có thể cho hắn thương tổn chí mạng. Có điều vừa lúc đó, Sanda âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Protect, hống. Rapian trừng mắt lên lớn. Một tầng màu xanh lục màng bảo vệ chính là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó, tầng này màu xanh lục màng bảo vệ cũng là chống lại rồi siêu đần counter thương tổn. Iron Defense, Nào thản nhiên nói. Mà ở hắn trước người siêu đần cũng là lần thứ hai sử dụng tới Iron Defense. Mà lần này Iron Defense sử dụng tới sau. Sanda cũng là cảm thấy. Chính mình Drapion cho dù là sử dụng Earthquake phỏng chừng cũng không cách nào cho con kia. Siêu đần tạo thành rất nhiều thương tổn. Drapion, phai phang. Thế nhưng Sanda không có cách nào. Hắn cũng biết hiện nay có thể thủ thắng biện pháp duy nhất chính là muốn mau nhanh để này lần thứ. Ba phai phang trong số mệnh. Hắn tin tưởng cho dù siêu đần sức phòng ngự mạnh hơn. Ở thuộc tính khắc chế tuyệt chiêu phía trước. Cũng là phải bị thương. Sanda ý nghĩ là không có sai. Thế nhưng, nào nhưng là đã không muốn tiếp tục trận này đối chiến. Siêu đần, Iron Head tuyệt chiêu. Nào thản nhiên nói, đối với chiến trường chính là trên. Đối mặt Drapion phai phang. Lần này, siêu đần nhưng là không chút nào lựa chọn phòng ngự. Mà là đột nhiên hướng về Drapion phương hướng chạy đi. Cùng lúc đó. Đầu của hắn cũng là lập lòe trắng xám sắt thép cảm xúc. Hai bên tuyệt chiêu va chạm kết quả nhưng là ra ngoài Sanda dự liệu. Drapion dĩ nhiên là ở sức mạnh áp chế không nổi siêu đần. Trái lại là bị siêu đần Iron Head trực tiếp đánh bay ra đối với chiến trường chính là. Long Vương hạt ngã chổng vó trên đất. Hai mắt đánh vòng tròn. Cũng là vô lực ngã trên mặt đất. Hô, trở về đi, Drapion. Khổ cực ngươi. Sanda bất đắc dĩ thu hồi Drapion. Sau đó cũng là nhìn về phía Nao. Nói rằng, lần này, là ta thua. Trở về đi, siêu đần. Làm rất khá. Nao thu hồi siêu đần. nhìn về phía Sanda, cũng là cười nói, lần sau giả như có cơ hội, ta rất chờ mong cùng ngươi chiến đấu. Đúng, ta gặp tham gia lần này Sino liên minh. Đến thời điểm, làm ơn tất đánh với ta một trận. Sanda nói rằng, được rồi, Nao nở nụ cười, cũng là hướng đi Cynthia. Sanda nhìn từ từ rời đi Nao, nhưng là cao hứng nở nụ cười. Hắn phát hiện khóa này Sino liên minh chính mình là nhất định phải đi tham gia a. Mà ở bên cạnh hắn Shinji nhưng là có chút không rõ. Tại sao thua thi đấu? Kaka còn cười được. Vào lúc này không phải nên phải cố gắng xin thề. Lần sau hắn nhất định sẽ đánh bại người kia sao? Thế nào? Ta siêu đần. Nao cười đi tới Cynthia bên người. Nói rằng, rất tốt a. Nao, ta phát hiện vận may của ngươi không phải bình thường tốt. Liền hóa thạch Pokemon ngươi cũng có thể gặp phải. Cynthia thản nhiên nói, không có rồi. Này con siêu đần, kỳ thực là ta ở Anova khu vực thời điểm. Thành phố Nagreen đạo quán người huấn luyện trượng phu lễ vật tặng cho ta. Đến hiện tại mới xem như là phục sinh. Cũng không thể xem như là vận khí đi. Nao nở nụ cười, nói rằng, thành phố Nagreen a, cái kia đạo quán người huấn luyện cho ta ấn tượng cũng là rất sâu sắc a. Cynthia nở nụ cười, đầu óc xuất hiện một đạo ngăm đen mà cực kỳ đầy đặn bóng người. Được rồi, không nói cái này. Cynthia, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến muốn cùng ta đồng thời lữ hành a? Nao hỏi, cái này a, ta lần trước khiêu chiến Sino liên minh thời điểm chỉ là hiện tại nghĩ đi đạo quán khiêu chiến. Cùng huấn luyện, cho nên đối với toàn bộ Sino địa phương cũng không phải rất quen thuộc. Lần này ta vừa vặn cũng là rảnh rỗi. Vì lẽ đó dự định đi ra cùng ngươi đồng thời lữ hành. Ta là biết đến ngươi người này là một bên lữ hành một bên huấn luyện. Vì lẽ đó theo ngươi và ta cũng sẽ không sợ không nhìn thấy thật phong cảnh rồi. Cynthia thản nhiên nói. Thật không? Chấm ngoặc kép. Nao sững sờ. Chợt lúng túng nở nụ cười. Nói rằng. Vậy ngươi có mang ngươi Pokemon sao? Không có a, một con đều không có nha. Bởi vì là lữ hành. Vì lẽ đó ta cũng căn bản cũng không có mang Pokemon. Chấm ngoặc kép, Cynthia nhìn qua một bộ không đáng kể dáng vẻ. Hóa ra là như vậy sao? Rỗng ruột bên trong hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng cũng không có đi đặc biệt để ý. Cũng là nói. Vậy chúng ta đi. Sau khi ta muốn đi thành phố Suyu khiêu chiến nơi đó Bạch Đại Đạo Quán. Thành phố Suyu a, nghe nói nơi đó có chuyên môn triển lãm Sino truyền thuyết viện bảo tàng nha. Cynthia cười nói, Sino truyền thuyết, Nao hứng thú cũng là bị làm nổi lên. Sau đó hỏi, cái gì Sino truyền thuyết? Chính là Sino thời không truyền thuyết. Trong truyền thuyết trưởng quản thời gian Dioga cùng trong truyền thuyết trưởng quản không gian. Palkia, Cynthia nói rằng. Đây là Sino trong truyền thuyết một phần. Căn nguyên nhất Sino truyền thuyết là trong truyền thuyết sáng tạo Sino đại lục Arcus. Arcus, nào trong đầu không chỉ có là hiện lên ở cái kia trên hòn đảo. Chính mình nhìn thấy cái cuối cùng hình ảnh. Bóng người kia đem tất cả ân oán toàn bộ chung kết. Vậy thì là Arcus, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.